Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 Pháp Y Trang Bức Hiệu Quả. Viên Thư Duật đi vào số 1 phòng giám định thời điểm. Mẫn Tòng Sư, Tất Minh đã chờ đợi ở nơi nào? Hai người nhìn thấy Viên Thư Duật đám người, đều lộ ra khách khí nụ cười. Tất Minh mở miệng trước, Viên Tiên Sinh. Ngài nói cho ta ngài số chương mục ngân hàng. Ta hiện tại liền cho ngài chuyển khoản. Bán đấu giá 310 triệu. Chúng ta thu lấy 310 vạn thủ tục phí dùng. Nên cho ngài chuyển 3 ước linh 690 vạn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Há mồm nói rồi chính mình ngân hàng tài khoản. Tất Minh thao tác một hồi. Qua không có một phút. Viên Thư Duật liền thu được ngân hàng tin nhắn. Nói có 3 ức 690 vạn tới sổ. Viên Thư Duật nói rằng, được rồi, đã tới sổ. Tất Minh cười híp mắt đưa tay ra, nói rằng, Viên Tiên Sinh, hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau, còn có vật gì tốt, liền bắt được chúng ta Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân đi tới bán đấu giá. Viên Thư Duật cũng là đưa tay ra, cùng Tất Minh nắm một hồi, nói rằng, hợp tác vui vẻ, lần sau còn cần bán đấu giá món đồ gì, ta sẽ tiên khảo lự các ngươi. Tất Minh muốn chính là câu nói này. Nghe xong Viên Thư Duật, con mắt cười đến đều nheo lại đến rồi. Mẫn Tòng Sư tuy rằng cũng là đang đấu giá hành công tác, dù sao cũng là võ giả, không giống người làm ăn như vậy giỏi về ngôn từ. Vì lẽ đó, Tất Minh cùng Viên Thư Duật lúc nói chuyện, hắn cũng là đứng thẳng đứng dậy, biểu thị tôn kính, thế nhưng một câu nói cũng không có xuyên. Viên Thư Duật nắm qua Trúc Tiểu Ngũ trong tay bao, xem ra là từ trong túi, trên thực tế là từ Long Châu không gian, lấy ra một viên linh quả, đưa cho Mẫn Tổng Sư. Mẫn Lão, cái này xem như là ngươi cho chúng ta giám định nước linh tuyền tinh hoa thù lao. Theo đạo lý tới, nói, bình thường giám định vật phẩm cũng là muốn thu lấy nhất định giám định phí dụng. Thế nhưng, Viên Thư Duật lấy ra chính là thiên cấp bảo vật. Tất Minh đều quên thu lấy giám định phí dụng. Mà Mẫn Tòng Sư ở Viên Thư Duật dưới sự cho phép, dùng 5 giọt nước linh tuyền tinh hoa. Dưới cái nhìn của hắn, cái này tuyệt đối bù đắp được giám định phí dụng. Vì lẽ đó, Mẫn Tòng Sư cũng là căn bản không có nâng chuyện này. Chuyện này vẫn là Trúc Tiểu Ngũ ở trên đấu giá hội nhỏ giọng cho Viên Thư Duật nói rồi đầy miệng. Viên Thư Duật tự nhiên là không chịu lạc người người tình. Vì lẽ đó, lấy ra Long Châu không gian sản một viên linh quả. Mẫn Tòng Sư nhìn thấy này viên linh quả, nhất thời trợn to hai mắt. Người thiếu niên này, trong tay còn có như vậy phẩm chất linh quả. Thực sự là quá kinh người. Này viên linh quả, so với hắn gặp hết thảy linh quả phẩm chất cũng muốn giỏi hơn. Ẩn chứa linh khí đều muốn dồi dào. Nếu như nói, trước đây ăn qua những kia linh quả ẩn chứa linh khí là một. Này viên linh quả ẩn chứa linh khí chính là mấy trăm đến một ngàn. Này viên linh quả, nếu như đem ra bán đấu giá, giá cả không thể so với Côn Lôn phái nước linh tiền thấp. Mà thiếu niên này, liền như vậy tùy ý đưa cho mình. Mẫn Tòng Sư mặt đều đỏ lên, thân thể hơi có chút run rẩy. Cái này quá quý giá. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, cũng coi như là cùng Mẫn Lão kết giao bằng hữu. Sau đó, nếu là có cái gì không cách nào xác định giá trị bảo vật, còn muốn phiền phức Mẫn Lão đây. Nghe xong Viên Thư Duật, Mẫn Tòng Sư mới cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy Viên Thư Duật để lên bàn linh quả. Thuận lợi liền để vào trong túi sách của mình. Sau đó, Viên Tiên Sinh nếu là có nhu cầu gì giám định, liền đem ra đi. Ta bình thường đều sẽ ở cái này trong phòng giám định. Nói câu nói này thời điểm, Mẫn Tòng Sư âm thanh đều có chút run rẩy. Mà Tất Minh không phải võ giả, không cách nào cảm nhận được linh quả trên dồi dào linh khí. Tự nhiên là không hiểu Mẫn Tòng Sư kích động. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy tùy ý vấn đề. Tất Minh đón lấy nói rằng, Viên Tiên Sinh, trên yến hội đồ ăn vẫn là rất tinh xảo. hơn nữa có thể cùng tham gia buổi đấu giá rất nhiều võ giả giao lưu. Viên tiên sinh không ngại đi xem. Viên thư duật gật gật đầu. Ta đang chuẩn bị đi xem đây. Vậy thì cáo từ. Nói. Viên thư duật đối với hai người gật gật đầu. Mang theo Hoa Nhị, Hoa Thực, Kỳ Thọ, Kỳ Tử Thanh, Trúc Tiểu Ngũ liền rời đi. Nhìn Viên thư duật đám người rời đi. Tất Minh mới mở miệng. Mẫn lão. Có điều là một viên trái cây. Ngài làm sao kích động như vậy? Mẫn lão trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Người không biết, chấm ngoặc kép, Viên thư duật mang theo mấy cái tùy tùng đi vào phòng yến hội. Phòng yến hội rất náo nhiệt, hiện tại có điều hơn 8 giờ, nhanh 9 điểm, cũng là thành thị sống về đêm đang muốn lúc mới bắt đầu. Đối với những người này tới nói, tham gia tiệc rượu chính tốt, Viên thư duật gây sự chú ý quét một hồi, không nhìn thấy Tuệ Kiến. Xem ra, Tuệ Kiến đã rời đi. Ai trên người mang theo như vậy quý trọng đồ vật, cũng không thể không thận trọng. Tới tham gia buổi đấu giá những người này, có người ăn mặc đường trang, có người ăn mặc trường bào, có người ăn mặc đạo bào. Những người còn lại, tỉ như Lý Hưởng loại người này, đều mặc vào chính trang hoặc là âu phục, mà nữ tử nhiều là mặc vào dạ phục. Chính là Trúc Tiểu Ngũ cũng là âu phục thẳng tắp. Mà Viên thư duật, Hoa Nhị, Hoa Thực mặc xem ra sẽ theo là xong quá nhiều. Có điều, trải qua Hoa Thực là tiên thiên cảnh giới cao thủ sự thực. Cũng không người nào dám mắt chó coi thường người khác. Cố ý vung sắc mặt cho Viên thư duật đám người xem. Vừa lúc đó, Viên thư duật nhìn thấy một hắn không muốn gặp lại người đi tới. Người này tự nhiên chính là Lý Hưởng. Lý Hưởng lần này không có trực tiếp chạy Hoa Nhị mà đi. Mà là đi tới Viên thư duật trước mặt, quay về Viên thư duật đưa tay ra. Viên tiên sinh, ta là Lý Thị tập đoàn tổng giám đốc Lý Hưởng. Chúng ta gặp mấy mặt, hiện tại, chính thức nhận thức một chút đi. Lý Hưởng đã thu được Hắc Ám Hành Tẩu giả cho hắn tư liệu. Hắn cá nhân cho rằng hắn đối với Viên thư duật đã đầy đủ hiểu rõ. Tuy rằng không biết Viên thư duật làm sao thu nạp nhiều cao thủ như vậy nô bộc. Thế nhưng Lý Hưởng cho rằng, trên người hắn vẫn có thể hấp dẫn Viên thư duật. Có thể cùng Viên thư duật dùng để trao đổi một nô bộc đồ vật. Mà hắn muốn trao đổi nô bộc, tự nhiên chính là Hoa Nhị. Nếu như Viên thư duật biết trong lòng hắn chân thực ý nghĩ, tuyệt đối sẽ thoá hắn một mặt. Đừng nói Hoa Nhị các loại thụ tinh bảo vệ Viên thư duật nhiều năm như vậy. Hơn nữa còn là làm Viên thư duật tương lai thị thiếp mà tồn tại. Chính là đơn thuần làm thần long nô bộc, Hoa Nhị thân phận cũng là cao quý cực kỳ. Không phải Lý Hưởng người như vậy có thể chia sẻ. Viên thư duật không có mở miệng. Trúc Tiểu Ngũ một tiến lên. Tiểu tử ngươi lại đang đánh cái gì ý đồ xấu. Chủ nhân nhà ta thân phận cao quý. Không phải tiểu tử ngươi có thể leo lên. Trúc Tiểu Ngũ đã sớm xem Lý Hưởng không hợp mắt. Người này không chỉ có đánh chính mình chủ mẫu chủ ý. Còn ở trên đấu giá hội cùng chủ tử nhà mình tranh đấu. Người như vậy, Trúc Tiểu Ngũ không có đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đã đủ hạ thủ lưu tình. Người này lại vẫn là như thuốc cao bôi trên da chó như thế dính vào. Lý Hưởng nhíu mày, đối với Trúc Tiểu Ngũ ngắt lời. Hắn rất không thích, thế nhưng, hắn cũng biết Trúc Tiểu Ngũ là võ giả. Không phải người như hắn có thể đắc tội. Viên thư duật nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên có cái tùy tùng chính là được. Chính mình xem thường việc làm. Tùy tùng có thể ra mặt. Mà chính mình cũng không cần cùng những người này phí lời. Viên thư duật kéo Hoa Nhị. Hoa Thực liền muốn rời khỏi. Vào lúc này, một người phụ nữ vọt tới. Đổ ập xuống liền nói đến. Các ngươi là thái độ gì? Liền coi như các ngươi là võ giả. Ta Lý gia cũng không phải mặc người khinh nhục, còn có ngươi, chấm ngoặc kép, nói, liền chỉ về Hoa Nhị, mặc trên người mấy trăm khối y phục rách dưới, liền dạ phục đều không mặc còn tới tham gia buổi đấu giá. Thực sự là mất mặt, ta Đường ca có cái gì không tốt, ngươi nhất định phải theo cái này khắp toàn thân từ trên xuống dưới cộng lại không tới 300 khối. Tiểu tử, Hoa Nhị kinh ngạc đến ngây người. Nàng xưa nay đều không có từng đụng phải như vậy thô bạo không nói lý nữ nhân. Viên Thư Duật sắc mặt trở nên âm trầm. Nữ nhân này tên là Lý Lệ, là Lý Hưởng em họ. Buổi đấu giá bắt đầu sau đó, nàng mới đến hội trường. Cũng không biết Viên Thư Duật cùng Vương Thiên Long đối đầu qua. Tự nhiên càng không biết Hoa Nhị ở trong mắt mọi người là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nếu là nàng biết Hoa Nhị ở trong mắt mọi người là tiên thiên cảnh giới cao thủ, nàng tuyệt đối không dám càn rỡ như thế. Lý Lệ chỉ là nghe xong Lý Hưởng bực tức, biết đại khái, Hoa Nhị không để ý tới Lý Hưởng, mà Viên Thư Duật cũng không cho Lý Hưởng mặt mũi sự tình. Nhìn thấy chính mình đường ca Lý Hưởng lại một lần ăn quả đắng, Lý Lệ liền không nhịn được, càng chủ yếu chính là Hoa Nhị, Hoa thực xuất sắc dung mạo cũng kích thích đến nàng. Nội tâm của nàng đối với Hoa Nhị, Hoa thực tràn ngập đố kỵ. Nhìn thấy Hoa Nhị, Hoa thực mặc trên người giá rẻ y vật, liền không nhịn được lối ra, mở miệng chào phúng. Vào lúc này, một hơn 30 tuổi nam tử đi tới. Hắn đầu tiên là khẽ mỉm cười, quay về Viên Thư Duật gật gật đầu. Sau đó quay đầu đối với Lý Lệ nói đến, Lý Tiểu Thư, vị cô nương này mặc trên người y vật, nếu như ở Long Thán phòng đấu giá bán đấu giá, có thể đánh ra chỉ ít 100 vạn giá cả. Nha, ta nói chính là áo của nàng, không bao gồm quần của nàng cùng giày. Nếu như toàn thân quần áo bán đấu giá, chỉ ít có thể giá trị 5 triệu hoa hạ tệ. Không phải cái gì Nhật, Nguyên, Hàn, Nguyên. Mà là hoa hạ tệ. Lý Lệ nghe xong cười ha ha. Hạ Vấn Thiên, người giúp người cũng không thể như thế giúp. Ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra. Nàng y phục trên người, một thân có điều mấy trăm khối. Người nhưng phải ở chỗ này nói mạnh miệng như vậy. Hạ Vấn Thiên trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người không tin, có thể hỏi một chút người ở chỗ này. Vào lúc này, rất nhiều người cũng là chạy tới xem trò vui. Xung quanh đã vây không ít người. Đinh Thanh Nghiệp vuốt vuốt chòm râu, gật đầu nói rằng, xác thực, vị cô nương này mặc trên người chính là pháp y. Có thể chống bụi, phòng mài mòn, còn có nhất định hiệu quả phòng ngự. Như vậy pháp y, một cái chí ít giá trị 100 vạn hoa hạ tệ. Lâm Mạnh Nhiên gật gật đầu, ta xem 100 vạn hoa hạ tệ không ngăn được. Này bộ pháp y tựa hồ còn có tụ tập linh khí tác dụng. Hơn nữa, xem ra sử dụng vật liệu rất cao cấp. Chấm ngoặc kép, nói Lâm Mạnh Nhiên lắc lắc đầu. Như vậy pháp y, hiện tại khả năng đã không ai có thể chế tác được. Dùng một cái thiếu một cái. Vì lẽ đó nên càng thêm quý giá một chút. Xung quanh những võ giả kia đều gật gật đầu. Thực lực cao cường, có nhãn lực đã sớm nhìn ra rồi Hoa Nhị. Hoa thực y phục trên người là pháp y, thực lực không rất cao cường, không có kiến thức người. Nghe xong Lâm Mạnh Nhiên, Đinh Thanh Nghiệp, cảm giác một hồi, cũng đều là bừng tỉnh. Mà những kia không phải võ giả, tùy tùng võ giả đến đây buổi đấu giá nữ nhân, trong đôi mắt đều phóng ra ánh mắt hâm mộ. Mặc trên người giá trị mấy triệu quần áo, thực sự là phong cách a. Lập tức, những nữ nhân này nhìn về phía Viên Thư Duật, người chủ nhân này còn thật là hào phóng, cho chính mình hầu gái quần áo đều là pháp y, xem ra xác thực là dòng dõi không ít con ông cháu cha. Mà Lý Lệ nhất thời hét dầm lên, làm sao có khả năng, các ngươi là gạt ta đây chứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.